Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 124, tạm dừng bán đấu giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tam Địch Emiliton, trên đài bán đấu giá, cuộc biểu thị của Nghiêm đại sư đã kết thúc. Sưởi sự giám sát của Nghiêm đại sư, bộ huyền giáp này đã phát huy sức chiến đấu lệnh người khó có thể tưởng tượng được, khiến người xem dưới đài đều thét lên kinh ngạc. Tôn trưởng quầy thấy đã đúng thời cơ cười nói, tin tưởng tất cả mọi người đều đã nhìn thấy uy lực của huyền giáp trang phục đã vượt xa tất cả những huyền khí khác. Chỉ cần có được một bộ như thế, khả năng chiến đấu của mình vượt qua cao thủ tầng thứ 5, đều không còn là mộng tưởng. Cực phẩm huyền khí như vậy, khả ngộ bất khả cầu. Vì vậy kế tiếp, hắn vừa mới nói một nửa, bỗng nhiên một vị mỹ nữ đi lên, nói mấy câu ở bên tai hắn. Tôn trưởng quầy ngẩn ra quay đầu nhìn lại. Phía sau đài bán đấu giá, có một thân ảnh quen mắt đang đứng đó. Đó là một tên thị vệ thần bí bên người các chủ. Hắn không dám chậm trễ tuyên bố tạm dừng bán đấu giá, sau đó vội vàng xuống đài. Ai cũng chưa nghĩ đến, thời gian chờ đợi dài như vậy, đã tiến hành giảng giải và biểu thị chi tiết như vậy rồi, nhưng ngay khi tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt bao tiền, vạn phần kích động, chuẩn bị bắt đầu mấu chốt quan trọng để mua, tôn trưởng quầy thật sự nói câu. Tạm dừng, đây quả thực là hắt một thùng nước lạnh lên đầu bọn họ. Ngay lập tức có những khách nhân thất vọng kháng nghị lên từ dưới khán đài. Có chuyện gì vậy? Vì sao không bắt đầu đấu giá huyền giáp trang phục? Đang muốn chơi chúng ta sao? Đúng vậy, cởi quần ra chỉ để cho chúng ta nhìn xem cái này. Rốt cuộc thiên chân các đang làm trò quỷ gì vậy? Tạm thời đừng nóng nảy, hãy chờ một chút xem sao, có lẽ đã xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thái tử cũng là người kích động nhất trong đám người dưới đài. Hôm nay hắn đã bị người vả mặt liên tục, nguyên nhân còn kiên trì ngồi ở chỗ này, chính là vì có thể mua được bộ huyền giáp này. Hắn đã chống chọi nhẫn nhục, mong đợi lâu như vậy, không nghĩ tới thời điểm thật sự bắt đầu quay, phiên đấu giá lại đột ngột dừng lại giữa chừng như thế. Trong lúc nhất thời, một hơi của hắn bị chặn lại trong ngực. Một cảm giác buồn nôn không nói nên lời, hắn dùng tay nện thật mạnh một quyền ở trên ghế dựa, trên mặt hiện lên vài phần bực bội. Sao lại thế này, thiên chân các rốt cuộc muốn làm gì? Đã đến lúc này rồi, còn kêu tạm dừng. Bạch Nhược Kỳ ở bên cạnh khuyên nhủ, Thái tử Điện Hạ, ngài đừng vội, danh dự của thiên chân các từ trước đến nay rất tốt, bán đấu giá vật quan trọng như vậy, không thể nói không bán liền không bán, có thể đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì, có thể quan trọng hơn so với cực phẩm huyền khí như vậy sao? Bọn họ không thể xử lý sau khi cuộc đấu giá kết thúc sao? Lão bản thiên chân các cũng không thể làm ăn buôn bán như thế, đúng không? Treo chúng ta ở nơi này, có ý gì đây? Thời điểm sự thiếu kiên nhẫn của hắn đã lên tới đỉnh điểm, bỗng nhiên nghe thấy giọng nói truyền đến sau lưng. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài muốn uống một ly rượu băng tường vi? Bình Cheng Way, hay không? Thái tử quay đầu nhìn lại, đã thấy một thiếu niên ăn mặc trang phục người hầu của thiên chân các đứng ở bên cạnh người, trên tay đẩy một chiếc xe chở đồ. Trên xe tràn đầy đủ loại đồ ăn cùng với rượu ngon. Trên ghế bình thường trong hội đấu giá thường xuyên có xe ăn lưu động bán các loại đồ ăn và đồ uống cho khách nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái tử luôn luôn thích đánh giá các loại rượu ngon, chân phẩm thiên chân các bán ra cũng không thiếu, nếu như là ngày thường, hắn rất có hứng thú nếm thử một ly. Tuy nhiên, hiện tại tâm tình hắn đang khó chịu, hoàn toàn không có tâm trạng này, rất không kiên nhẫn phất tay. Không có hứng thú, mau cốt ngay cho ta. Trong lòng hắn bực bội, tức giận khiến giọng lạnh lùng bất thường. Đúng lúc này, tôn trưởng quầy và thị vệ đã nói chuyện xong. Vì thế, hắn quay lại trên đài bán đấu giá lần nữa. Các vị, vừa rồi vị đại sư luyện khí bộ huyền khí này đã phái người qua đây truyền lời. Cách chương.